Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, cũng không kém. Hướng Hạ Cốc, một cái địa danh, huyền hướng Hạ Thôn, chính là sơn cốc bên trong một cái bình thường sơn thôn nhỏ. Nếu là chỗ nhớ không sai, hướng Hạ Cốc, ở vào Nam Lăng Tây Bắc Biên Thùy, cùng Hữu Hùng, Tây Chu hai nước giáp giới. Cách Linh Hà Sơn có đủ 25.000 dặm xa. 25.000 dặm, bằng vào minh hành thuật, vừa đi hơn 400 dặm, muốn tiếp tục không ngừng thi triển 5-60 lần độn thuật, mới có thể đến bên ngoài 25.000 dặm, 5-60 lần độn thuật. Nên biết rõ nguyên lai nhiều nhất thi triển 20 lần minh hành thuật, liền sẽ dần dần hao hết tu vi, mà bây giờ lại là như vậy thần dị. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, cạn mà dễ thấy, cũng đều là kia cây đuốc đỏ thần kiếm uy lực gây nên. Một hơi đi ra ngoài hơn 2 vạn dặm, phải chăng đã thoát khỏi mấy vị trưởng lão truy sát? Ân, việc đã đến nước này, mà lại chú ý trước mắt, hướng Hạ Cốc khoảng cách Hữu Hùng Quốc Tử Định Sơn, còn có 2-3 vạn bên trong xa, y theo ban đầu tưởng tượng. Nếu như giữa đường thuận lợi, trong vòng 3 tháng, có lẽ có thể đúng hẹn đuổi tới địa phương, dưới mắt đã là 10 tháng ngọn nguồn. Nói cách khác, phải tất yếu tại cuối năm tuổi sơ trước đó, chữa khỏi vết thương thế khôi phục tu vi, mà nghĩ muốn tại ngắn như vậy thời gian nội khôi phục như lúc ban đầu. Lại nói nghe thì dễ, vì kế hoạch hôm nay, trừ rồi đi ngủ không còn cách nào khác. Ai bảo chính mình không hiểu tu luyện đâu, chỉ có trông cậy vào 3 thanh kiếm thần tự trị thương cho mình. Mà thần thức hình như có chuyển biến tốt đẹp, lại không xứng là dùng, đến mức không cách nào nội thị, liền cũng khó có thể nhìn thấy khí hải tình hình, càng không thể nào biết được kia cây đuốc đỏ thần kiếm tình huống. An chớ vội, mà lại an tâm điều dưỡng mấy ngày, vô cứu co quắp tại túp lều bên trong, nhắm hai mắt, trải vuốt lấy nỗi lòng, an ủi chính mình, bất chi bất giác rơi vào trạng thái ngủ say, mà hắn mơ mơ màng màng thời khắc, đáy lòng ra thở dài một tiếng. Ai, từ khi ngộ nhập tiên đồ về sau, chỗ tào ngộ hung hiểm cùng nếm qua đau khổ nhiều vô số kể, mà đã từng mộng tưởng, lại là giống như càng lúc càng xa. Huyền ta thật sự mệt mỏi quá. Phòng đại nhà, tọa lạc ở hướng Hạ Thôn Tây Đầu, hơi có vẻ vắng vẻ. Thêm chi hắn tính khí nóng nảy, tính tình đa nghi, trong thôn các hương thân vì rồi tránh hiểm nghi, cũng là không muốn gây phiền toái, rất ít cùng hắn lui tới. Cho nên, nho nhỏ sân nhỏ trừ rồi ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng ồn ào cùng nữ nhân thút thít bên ngoài, trong ngày thường cũng là thanh tĩnh. Bất quá, từ khi cửa sân trước túp lều bên trong nhiều rồi một cái ăn xin nam tử về sau, nguyên bản trốn ở trong phòng dưỡng thương phòng đại, rốt cuộc không chịu ngồi yên rồi. Lúc sáng sớm, phòng đại trông lấy gậy trống đi ra khỏi phòng, tại trong sân đại thụ dưới trải khối da thú, sau đó lưng tựa thân cây ngồi xuống. Cầm lấy một cái vò rượu miệng vòi lão tửu, đợi dưỡng đủ rồi tinh thần, lại đem một cái đao săn đặt ở bên thân, liền cặp mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cửa sân. Hắn giống như lại tìm về rồi ngày xưa đi săn lúc sức lực. Tuy nói con mồi cũng không phải là hổ lang sai báo, lại càng vì đáng sợ, bởi vì đó là một cái ý đồ câu dẫn hắn bà nương dã hán tử. Xuân Tú e sợ cho sinh ra ngoài ý muốn, dứt khoát chuyển cái ghế ngồi tại trước cửa phòng may vá y phục. Nàng muốn nhìn lấy nhà mình nam nhân, để tránh hắn khinh suất bán điên. Bất quá, nàng cũng âm thầm sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Cái kia tự xưng vô cứu nam tử, thương thế thảm trọng, chán nản không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác lại ăn nói không tầm thường mà cử chỉ cổ quái. Có lẽ, hắn cũng không phải là ăn xin ăn mày, mà một cá nhân không ăn không uống, không những không chết. ngược lại ngủ say như trước. Quỷ như vậy tình hình xác thực hiếm thấy đâu. Sắc trời sắp muộn, Phòng Đại liền thúc giục Xuân Tú đóng cửa. Chờ một mạch xem xét không sai. Hắn này mới trông lấy gậy trống trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, hết thảy như cũ. Kết quả là, hai vợ chồng liền như thế thủ trong sân. Mặc dù tình hình quỷ dị, nhưng cũng lẫn nhau tường an không chuyện. Đảo mắt công phu, 10 ngày đã qua, Xuân Tú mở ra cửa sân, đi đến túp lều trước. Nàng đem chỗ quả nhiên một cái chén xanh đặt tại lều trước trên tảng đá. Này mới cúi người gọi nói, vô cứu, 10 ngày đã qua, mà lại tỉnh lại dùng chút món canh. Trong sân đại thụ dưới, Phòng Đại ngồi thẳng người, hai mắt một sát na không một thoáng, cũng đưa tay sờ về phía bên người đao săn. Kia đối cẩu nam nữ nếu là còn dám làm càn, quả quyết không thể tha thứ. Túp lều bên trong bóng người thoáng lật qua lật lại, hãy còn nhắm hai mắt, mà khóe miệng lại là lộ ra một vòng mỉm cười. Tiếp lấy lại ngủ say như trước, xem ra hắn cũng không lo ngại, chỉ là mặt của hắn trên, cùng trần trụi hai tay, lộ ra càng dơ bẩn, giống như là bôi lên một tầng ngăm đen cặn dầu, cũng lộ ra ẩn ẩn hôi chua. Huyền Xuân Tú ngạc nhiên một lát, đành phải bưng lên bát đũa quay người trong sân, mà nàng không đi hai bước, sau lưng truyền đến yếu ớt thanh âm đàm thoại. Làm phiền đại tỷ cách mỗi 10 ngày gọi ta một lần. Xuân Tú quay người quay đầu, mà túp lều bên trong không hề có động tĩnh gì. Xú bà nương, đem bát cơm bưng tới, ta đói rồi. Người mới nghĩ dùng xong cơm chưa? Tại sao trong bụng đói khát? Hừ, ta cho dù cho ăn bể bụng cũng không thể để nhà ta cơm canh tiện nghi rồi ngươi dã hán tử. Ngươi nói bậy nói bạ. Xú bà nương, ngươi dám mạnh miệng, một bát cơm, để hai vợ chồng lần nữa cãi vã. Cho đến Xuân Tú đổ khí trở về phòng, tiếng ào này mới có một kết thúc. Trong viện, chỉ còn lại có Phòng Đại một thân một mình. Hắn vậy mà cùng chuyển đến đá mài đao. Hồng hộc, mài nổi rồi hắn đao săn. Đợi đao săn mài đến bóng lưỡng về sau, hắn lại trông lấy gậy trống từ trong nhà lấy ra rồi hắn đi săn sử dụng túi ra. Về phần hắn muốn làm cái gì, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết rõ. Tiếp qua 10 ngày, Xuân Tú tiến đến xem xét túp lều tình hình. Cái kia vô cữu y nguyên co quắp tại đệm giường bên trong, nhắm hai mắt mỉm cười, hồn nhiên không chi Xuân Thu hàn nóng, tiếp tục đắm chìm trong hắn dài rằng giặc trong mộng. Lại qua 10 ngày, y nguyên như thế, trong bất chi bất giác, đến rồi 11 tháng trung tuần, gió bắc gào thét, bông tuyết bồng bềnh, Phòng Đại khó nhịn gió lạnh, đành phải trở lại rồi nhà chính bên trong. Hắn bọc lấy ra áo choàng, ngồi tại trên giường, trông coi chậu than, bên người để đó đao săn cùng túi da. Y nguyên không quên nhìn chằm chằm ngoài sân động tĩnh. Xuân Tú thì là cầm một trương da thú đắp lên vô cữu trên thân, lại ôm đến bó củi nhánh cây vì túp lều che chắn gió tuyết. Nàng coi là vô cữu sẽ còn tiếp tục ngủ say đi, không ngửi thêm ý, rối ren một phen, liền đi chậm chậm trở về sân nhỏ. Mà nàng rời đi về sau, có người chậm rãi mở hai mắt ra, tuyết rơi, hoảng hốt ở giữa. Trở lại rồi năm đó mùa đông, chỉ là khắp trời gió tuyết bên trong, thiếu rồi quân doanh, thiếu rồi chiến kỳ, cũng ít rồi du dương tiếng kèn lệnh. Vô cữu yên tĩnh nằm tại bốn phía để lọt gió túp lều bên trong. Gia thú cùng đệm giường trên đóng một tầng hơi mỏng tuyết đọng. Hắn xuyên thấu qua túp lều, yên lặng nhìn lấy bên ngoài bên tuyết bay. Thật lâu về sau, hắn ung dung thoải mái khẩu khí, chậm rãi nâng lên tay trái, hai mắt bên trong vẻ mặt chớp động, tay trái ngón cái trên, nhiều rồi một đoạn đốm vàng cốt hoàn. Đây là biến mất nhiều ngày quỳ xương chiếc nhẫn, nó rốt cục lại hiện ra dưới ánh mặt trời. mà theo lấy quỳ xương chiếc nhẫn mất mà xuất hiện lại. Liền cũng mang ý nghĩa thể nội có rồi thần thức cùng pháp lực. Lại không biết đang kéo dài ngủ say hơn 50 ngày. Lại khôi phục rồi mấy thành tu vi. Hoặc là nói, vượt quá sở liệu, Vô Cửu lắc lư lấy ngón cái. Mấy khối linh thạch lăn xuống đi ra. Hai tay của hắn nắm lấy linh thạch. Lần nữa hai mắt nhắm lại. Tâm niệm hơi động. Đã lâu thần thức trong nháy mắt nội thị toàn thân. Ở ngực kiếm thương đã khép lại, còn sót lại dưới một mảnh nhàn nhạt vết thương còn chưa biến mất. Quanh thân trên dưới thì là bọc lấy một tầng tanh hôi dơ bẩn. Mà trên da thịt miệng máu sớm đã không thấy tăm hơi. Bị hao tổn kinh mạch, cũng chậm rãi thông suốt bắt đầu. Trong đó linh lực, giống như từng đầu sơ tan sông băng mà cuồn cuộn không thôi. Đã từng khô quắt khí hải. Dần dần khôi phục, chỉ là như là đói khát nhiều ngày mà còn thiếu tràn đầy. Có lẽ cấp bách linh khí thu nạp cùng ẩn dưỡng, mà kiếm cùng lang kiếm bên ngoài, cái kia đạo lửa đỏ kiếm khí hiện đã ngưng tụ thành hình. Chỉ là nó hơi có vẻ va chạm, có sai lầm an ổn, giống như là vừa mới đến, hay là dã tính khó thuần, đen, tím, đỏ ba đạo xoay quanh kiếm quang. Mặc dù có chút lộn xộn vô tự, mà lại rất nhỏ mà nhỏ bé, nhưng lại khiên động toàn bộ khí hải cùng toàn thân, ẩn ẩn nhiều hơn một loại câu thông thiên địa chi thế. Mà tại kia ba đạo xoay quanh kiếm quang bên trong, vậy mà nhiều rồi một điểm ngón cái lớn nhỏ đồ vật. Như là giọt nước, mượt mà trong suốt, lại như hỏa trùng, trong suốt chớp động. Mà lại tản ra ba màu tia sáng cùng uy thế cường đại. Cũng cùng ba đạo kiếm quang, khí hải, thậm chí cả quanh thân kinh mạch liền thành một khối. Nó dường như hỗn độn chi nguyên. Thiên địa bắt đầu, chỉ đợi tạo ra âm dương, liền có thể tạo hóa càn khôn mà thành tựu vạn vật. Trúc cơ, điển tịch ghi lại, luyện khí hóa tinh mới là trúc cơ căn bản. Lại thành đan hóa thai, cho đến vũ hóa thành tiên, vân vân, giọt kia linh dịch, không thể nghi ngờ chính là trúc cơ dấu hiệu, mà bình thường trúc cơ mới bắt đầu. Linh dịch bất quá hạt đậu đồng dạng yếu ớt, chỉ có theo lấy tu vi tăng lên, mới có thể dần dần biến hóa mà cuối cùng trở thành tước chứng lớn nhỏ. Không phải là nói... Kia cây đuốc đỏ thần kiếm dùng được chính mình một bước đến trúc cơ tầng 5-6 cảnh giới. Mặc kệ tu vi bao nhiêu, trúc cơ liền thành, gặp rồi ngàn vậy tội, ăn đủ rồi mọi loại khổ. Đại nạn không chết, rốt cục lại gắng gượng qua rồi một kiếp. Từ nay về sau, ngự kiếm bay lên trời, mặc gió phá mây, tới lui tự nhiên, lại không cần lo lắng đường xá xa xôi. Tiến về Tử Định Sơn cũng chỉ tại trong lúc nhàn nhã a. Bất quá, Vô Cửu mơ màng sau khi khẽ nhíu mày, bây giờ cuối cùng là tu vi phóng đại, lại như là bệnh nặng mới khỏi vậy không còn chút sức lực nào. Đặc biệt là tạng phủ ở giữa, y nguyên ẩn ẩn bị đau, phảng phất khí cơ trệ tắc gây nên, lại tốt giống như pháp lực phản phệ cùng va chạm duyên cớ. Tựa như là xây dựng một gian trống rỗng phòng lớn, luôn cảm thấy có chỗ khiếm khuyết mà trong ngoài không một. Hẳn là cùng thần kiếm có quan hệ, nên biết rõ cái gọi là trúc cơ, cũng không phải là khổ tu mà đến, đang thu nạp rồi kia cây đuốc đỏ thần kiếm thời điểm. Có lẽ trúc cơ liền đã cưỡng ép bắt đầu, nhớ mang máng, làm thứ ba thanh kiếm thần nhập thể nháy mắt. Toàn bộ người kém chút bị cường hoành pháp lực cho no đến bạo thể nổ tung. Liên tại tràn ngập nguy hiểm thời điểm, một đoạn kinh văn xảy ra bất ngờ, tạm thời hóa giải thể nội xung đột, cũng giúp đỡ chính mình thoát khỏi khốn cảnh. Dưới mắt mặc dù vượt qua cửa ải khó, xung đột y nguyên tồn tại, mà kia đoạn kinh văn rõ ràng đến từ Thiên Hình Phù Kinh. Chẳng lẽ không phải nói là cuối cùng có thể hay không thu lấy 7 thanh thần kiếm. mấu chốt ở chỗ thiên hình phù kinh ân cũng không kém, thần kiếm cùng kinh văn đều xuất từ cổ kiếm sơn cái vị kia thương khởi tiền bối, cả hai ở giữa tất có liên hệ a. Tiếc rằng chính mình không hiểu kinh văn hàm nghĩa, cũng không biết rõ tu luyện pháp môn lại nên làm thế nào cho phải đâu. Xem ra nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu cũng trở thành chân chính trúc cơ cao thủ, nóng vội không được, không ngại lại tĩnh dưỡng điều trị mấy ngày, lại đi tính toán. Vô Cửu dựa lên lưng một cái, tán đi phân loạn suy nghĩ, sau đó tiếp tục co quắp tại thấp bé túp lều bên trong. Đúng là lặng yên mặc niệm lên kinh văn, hắn như là một cái trốn ở trong ổ sâu gióm, liếm láp sao lấy vết thương, bện dệt lấy mộng tưởng, ngóng nhìn cuối cùng phá kén mà ra một khắc này, lại như ẩn núp giao long, chỉ đợi xé rách gió tuyết, tiếu ngạo trời cao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN